Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, chân chính vinh quang. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư phảng phất qua một thế kỷ, lại phảng phất một cái chớp mắt, một cái trò chơi promotional phim sở mang thị giác hiệu quả quá mức đánh sâu vào. Đặc biệt là mặt sau sở tăng thêm Galen chiến sĩ mang theo tiểu binh đấu tranh anh dũng, hóa thành phân thân Tôn Ngộ Không từ Thiên Nhi Hàng, cùng với Ngưu Ma Vương, Hậu Nghệ cùng Biển Thước, hoàn mỹ dung hợp ở bên nhau, ngắn ngủn vài phút, tuy không rõ này cùng cái gọi là trò chơi có gì liên hệ. Nhưng đại khái cốt truyện lại là minh bạch, ở cái kia được xưng là triệu hoán sư khe sâu thế giới. Có tiên, yêu, người, thậm chí còn có dấu ở trong bóng đêm chủng tộc khác chờ bị giải phong. Đây là một cái hỗn loạn thế giới, một cái không có quy tắc thế giới. Sinh tồn vẫn là tử vong, đều cần thiết muốn dựa vào chính mình tới tranh thủ. Ở chỗ này, không có cái gọi là chủng tộc phân biệt, cũng chính là tốt xấu mà nói. Toàn bằng bản tính, cũng vì sinh tồn. Liên tưởng đến lúc trước xuất hiện tên kia Tế Phong Lãng Nguyệt Thượng Tiên. Hắn tựa hồ liền ở thế giới kia chờ bọn họ, chờ cùng bọn họ sóng vai mà chiến. Đây là Legendary, đây là trò chơi, một cái trước nay chưa từng nghe qua, lại đem nó làm thành xưa nay chưa từng có điện ảnh trò chơi. Ta muốn thử, ta muốn chơi, ta muốn cùng tiên mà chiến. Anh hùng là vinh quang, anh hùng là thấy chết không sờn đi tới. 2000 linh tinh, Legendary thiên cơ bản, vạn tượng ảnh thị thành, ổ quang, vương an, tất cả mọi người nhớ kỹ thượng tiên nói kia mấy cái từ ngữ mấu chốt. Nếu đúng như này promotional phim như vậy trò chơi, 2000 linh tinh quý sao? Không, một chút cũng không quý. Hơn 30 vạn chung, có rất nhiều phú hào quan to. Đương nhiên, cũng có rất nhiều không có tiền, thậm chí xem điện ảnh phiếu tiền đều là chắp vá lung tung mà đến. Đối mặt sắp phát như thế trò chơi, bọn họ lại có thể nào không tâm động, không nóng nảy, nhưng hiện thực chính là như thế, làm cho bọn họ một đám đấm ngực dậm chân, chỉ hận chính mình ngày xưa không hảo hảo kiếm tiền, tích cóp nhà trên đường. Mà ở bên này, siêu đại khuếch đại âm thanh thạch, uy uy, hai tiếng. Vang lên ổ quang thanh âm. Chư vị, cảm tạ chư vị lại lần nữa cổ động ta vạn tượng ảnh thị thành đẩy ra tân phẩm trò chơi Legendary. Vừa rồi chỉ là promotional phim. Chân chính trò chơi ở riêng thiên cơ bản chung. Như trên tiên lời nói, sẽ ở ngày mai giờ thìn với vạn tượng ảnh thị thành bắt đầu bán. Mỗi chương 2000 linh tinh. Nói thật, từ trò chơi nội chắc tới nay, đến bây giờ ta đều trực tiếp nghiện, mỗi ngày không chơi hai thanh, thật đúng là khó chịu. Đúng rồi, rất nhiều người đối với trò chơi khả năng còn không quá quen thuộc. Ta tại đây giản lược giới thiệu một chút, xa ở mái nhà ổ quang cùng Vương An đứng chung một chỗ. Nhìn rậm rạp, nhìn không thấy đầu bóng người an tĩnh Harry. Im ắng chờ hắn nói. Không khỏi có chút kích động. Đừng đoạt, ta nói, ngươi nói cái gì nói, có thể hay không làm ta lộ cái mặt, phải biết rằng, cổ phần chính là ta nhường cho ngươi. Hành hành hành, bất quá xuống dưới ngươi nhưng đến cho ta đánh phụ trợ. Ta chơi IDC, ngươi này không phải khi dễ người sao, đó là ta bản mạng anh hùng. Hành đi, chỉ một mâm, thành giao. Khuếch đại âm thanh thạch trung đột nhiên xuất hiện hai cái bất đồng thanh âm đối bạch. Làm cho mọi người sửng sốt. Này ai nha, mọi người ở đây nghi hoặc hết sức. Khuếch đại âm thanh thạch trung đột nhiên vang lên thanh âm. Bất quá lại không phải lúc trước ổ quang. Ha ha, đại gia hào, ta kêu Vương An, chính là Thụy Long đường đại trưởng quầy. Lần này trò chơi chủ yếu người phụ trách chính là ta. Bất quá ổ trưởng quầy vẫn luôn cầu ta. Đành phải đáp ứng cho hắn một cái cơ hội. làm hắn tham dự lần này hợp tác. Vương nhanh chóng nói, thanh âm thậm chí có chút phát run, có lẽ là quá mức kích động nguyên nhân, chọc đến mọi người một trận cười to. Đây là cái kia vai hề, nói cái gì nữa nha, cũng thật kỳ ba. Trên thực tế, hợp với Vương An cũng không biết chính mình đang nói chút cái gì. Vẫn luôn làm buôn bán nhỏ, bình thường tiểu đánh tiểu nháo quán, có đôi khi vì 5-6 cái linh tinh giá, cùng hộ khách tranh mặt đỏ tai hồng. Hiện giờ một chút tiếp thu lớn như vậy sinh ý, hắn thế nhưng có chút sợ hãi. Ở cướp đoạt ổ quang khuếch đại âm thanh thạch khi, hắn chỉ cảm thấy đối mặt như thế mọi người, nhiệt huyết sôi trào, muốn trở nên nổi bật một lần. Không nghĩ tới tiếp nhận khuếch đại âm thanh thạch sau, bắt được bên miệng, vừa muốn nói chuyện, lại không biết chính mình muốn nói gì. Đầu ong một tiếng, nháy mắt chỗ trống, mà xui quỷ khiến nói ra như vậy một câu. Nói ra sau liền có chút hối hận, quá hiện chính mình không phóng khoáng. Lão Vương, ngươi nói cái gì đâu? Bên trong truyền đến có chút buồn bực ổ quang thanh âm. Mọi người lại lần nữa nở nụ cười. Xin lỗi lão ổ. Cái kia, đừng đoạt, ta tới nói, lần này chuẩn bị tốt. Ai nha tương đương, theo Vương An kêu thảm thiết đột nhiên im bặt. Ổ quang thanh âm lại lần nữa tiếng vọng lên. Xin lỗi chư vị, vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn phát sinh một cái tiểu nhạc đệm. Cái kia, ta cấp đại gia giới thiệu một chút. Khụ khụ, này lão Vương thuộc cẩu, cũng dám hạ miệng. Cùng với ổ quang buồn bực lẩm bẩm thanh, mọi người trong đầu đã hoàn mỹ phác họa ra vừa rồi hai người chiến đấu tình huống, nhất thời nhẹ nhàng rất nhiều. Một cái có sinh khí cùng nhân khí đại cửa hàng mới có thể càng chạy càng xa. Ở triệu hoán sư trong hạp cốc, thần thức tiến vào, ngươi liền sẽ hóa thân trở thành này 5 vị anh hùng chung mỗ một vị. Hóa thân hắn, thao tác hắn, ở nơi đó, ngươi vì chính mình mà chiến, cũng vì đồng đội mà chiến. 5 cái đồng đội tạo thành một đội, cùng đối diện tương chiến tương sát, cho đến đẩy rớt đối phương nguồn năng lượng lũ lụt tinh. Lấy được thắng lợi, ở nơi đó, ngươi xuyên qua con sông, lật qua cự sơn, giết chết yêu quái, trưởng thành tự thân. Đây là một hồi đối chiến, cũng là một hồi đánh cờ. Đương nhiên, cấp chính mình lấy một cái vang dội danh hiệu cũng là quan trọng nhất. Vừa rồi vị kia thượng tiên trò chơi danh hiệu đó là Tế Phong Lãng Nguyệt. Ngươi tiến vào bên trong, hoặc là sẽ trở thành hắn đồng đội, hoặc là trở thành hắn địch nhân, cùng tiên mà sóng vai, là vì vinh dự, cùng tiên đối chiến, là vì trách nhiệm. Ở thế giới kia, không có thực lực cao thấp, có chỉ là kỹ thuật yêu cầu. Chỉ cần ngươi thao túng kỹ thuật yêu cầu hảo, tiên ngươi cũng có thể lấy phàm nhân thân phận đem này đánh bại. Nói cho đại gia một cái tiểu bí mật, ta liền rằng thượng tiên hóa thân Ngưu Ma Vương dùng hậu nghệ giết chết rất nhiều lần. Mọi người, nghe xong ổ quang nói, tức khắc ồ lên, lại là khát vọng lại là kích động. Liền tiên đều chơi kia yêu tộc Ngưu Ma Vương, thế giới kia thật là không có chủng tộc chi phân nha. Nhân tộc thế nhưng có thể đánh bại tiên, này không phải đang nằm mơ đi. Thượng tiên sẽ không giáng xuống trừng phạt trả thù đi. Ta muốn mua, ta ngày mai nhất định phải mua, chẳng sợ táng ra bại sản. Phảng phất nghe được mọi người nghị luận, ổ quang lại lần nữa ho khan thanh thanh giọng nói. Đại gia không cần sợ hãi, có thể giết chết thượng tiên, kỳ thật đúng rồi không dậy nổi. Thượng tiên không những sẽ không trách tội, còn sẽ thêm ngươi vì bạn tốt. Lần sau cùng chân chính có kỹ thuật cùng nhau sóng vai chiến đấu. Cho nên, đây là may mắn. Ổ quang lời nói rơi xuống, mọi người cuối cùng là thua một hơi. Heo đồng đội thượng tiên cũng sẽ không tùy ý gia nhập. Cho nên, huynh đệ tỉ muội nhóm, chúc phúc các ngươi ở triệu hoán sư trong hạp cốc, gặp được thượng tiên, hơn nữa đánh bại hắn. kia sẽ là ngươi nhân sinh đỉnh. Bất quá kế tiếp Ổ Quang nói hoàn toàn bốc cháy lên mọi người trong lòng nhiệt huyết. Chư vị, 2 tháng sau, Vạn Tượng Ảnh Thị Thành sẽ tổ chức đệ nhất quý Legendary League. Đệ nhất danh chiến đội đem đạt được từ Vạn Tượng Ảnh Thị Thành cung cấp 10 vạn linh tinh cùng với cao đẳng nơi ở một bộ, hơn nữa trở thành ta Vạn Tượng Ảnh Thị Thành cao cấp hội viên. Chúng ta hội viên chính là thực chân quý Nga, trong đó chỗ tốt nói vậy các người cũng biết hiểu. Một cái chiến đội 10 vạn linh tinh, nói cách khác, mỗi người 2 vạn cái, ý không ngoài ý muốn. Kinh không kinh hỉ, chiến đấu đi, các huynh đệ, ngày mai giờ thìn, ta ở Vạn Tượng Ảnh Thị Thành chờ các ngươi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.